Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1029, chương 1031. Có dám lại nói đồ đế chứng đạo không? Trung Châu Thiên Khung bên trong. Vệ tử Thanh thân hình động liên tục cũng không có động. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Liền tựa như, giống như một con kia đập hướng mình bàn tay lớn màu đỏ ngòm từ không tồn tại bình thường. Hắn đây là thế nào? Làm sao có trả hay không tay? Tại không hoàn thủ, liền không còn kịp rồi a. Đây chính là một cái đấu đế cường giả công kích. Coi như hắn là đấu đế. Cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Cũng là muốn trọng thương a. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy vệ tử Thanh vẫn như cũ ngay cả không nhúc nhích. Cổ Nguyên bọn người rốt cục có chút bối rối mà bắt đầu. Sợ choáng váng sao? Hồn Thiên Đế nhìn xem một màn này. Trên mặt lộ ra lành lạnh lạnh cười. Một cái đấu đế. Tại công kích mình dưới. Lại bị sợ choáng váng. Quả nhiên. Hắn không phải một cái chân chính đấu đế. Càng hẳn là một cái bán đế. Tuy có đấu đế danh xưng, nhưng là. Lại danh bất kỳ thực. Chỉ là một cái dùng đến đặc thù tay đoạn đạt đến đấu đế tồn tại. Thực lực. Căn bản không phải một cái chân chính đấu đế đối thủ. Ông, ngay tại tất cả mọi người đều tại không biết vệ tử Thanh đến cùng đang làm cái gì thời điểm. Ngay tại Hồn Thiên Đế lạnh cười không lấy thời điểm. Bỗng nhiên, một trận rất nhỏ thanh âm. Đột nhiên ở trong thiên địa này truyền đến. Đó là một cỗ vô hình gợn sóng. Liền như là nước biển bình thường. Tại toàn bộ trong trời đất truyền ra. Che khuất bầu trời. Thật giống như toàn bộ thiên đều bị cái này gợn sóng cho bao phủ bình thường. Ong ong ong, cái kia gợn sóng truyền vang ra. Truyền đến cái kia chụp về phía vệ tử Thanh không đến mấy trượng xa thông thiên huyết sắc lôi. Trưởng trước đó, khi gợn sóng cùng máu trưởng giao tiếp trong nháy mắt đó. Vốn là rơi xuống máu trưởng, im lặng ngừng lại, thật giống như gặp cái gì gần như khủng bố uy lực. Vậy mà tại cũng vô pháp tiến thêm một tia một hào. Càng là vào lúc này, cái kia gợn sóng đột nhiên tăng vọt lên. Vốn là có thể dễ như trở bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Vậy mà tại cái này gợn sóng phía dưới, biến thành hư vô, thật giống như hỏa diễm gặp nước bình thường, trực tiếp bị dập tắt ra. Cái này, đây là có chuyện gì? Lấy ở đâu khủng bố như vậy lực lượng? Là Thanh Đế động thủ sao? Thế nhưng là vì cái gì chúng ta cảm giác không thấy bất kỳ lực lượng nào ba động? Không phải hắn xuất thủ, là một cái khác tồn tại. Thật là cường lực lượng. Lực lượng này vậy mà có thể bệ nghệ đấu đế lực lượng. Đến cùng là ai? Cái này, đến cùng là ai? Hồn Thiên Đế sắc mặt cấp tốc đại biến. Đây là thiên địa lực lượng. Tại tấn cấp đấu đế thời khác. Đấu đế liền có thể vận dụng thiên địa lực lượng. Cái này cũng là mới đấu đế chỗ kinh khủng. Bởi vì đấu đế ở giữa đối kháng. Đã không phải là giữa người và người chiến đấu. Mà là thiên cùng thiên chiến đấu. Dựa vào, nhìn, chính là ai có thể càng thêm tinh thuần nắm giữ thiên địa lực lượng vận dụng. Võ Thần Hiên Viên nhớ cái này cũng là mới vì cái gì Hồn Thiên Đế. Dám cùng vệ tử Thanh khiêu chiến nguyên nhân. Bởi vì tại hắn trên thân, có vô số Trung Châu cường giả sinh mệnh tinh hoa, thiên đối với hắn độ phù hợp, là vô cùng độ cao. Thế nhưng là, cái này một cỗ lực lượng, vậy mà không kém mình chút nào. Ai, đến cùng là ai, trong thiên địa này, làm sao còn có đấu đế tồn tại? Đến cùng là ai? Hồn Thiên Đế sắc mặt dữ tợn lên. Mãnh liệt đem ánh mắt nhìn về phía một chỗ vô danh núi nhỏ phương hướng. Cũng là vào lúc này, phương hướng kia bên trong, cái kia bao phủ toàn bộ thiên màu lam gợn sóng loại này. Vậy mà chậm rãi đi ra một cái toàn thân bao phủ tại sáng chói u lam chi bên trong bóng người. Khi nhìn đến cái kia một bóng người thời điểm, Cổ Nguyên bọn người trên mặt, lập tức hiện lên ngốc trệ thần sắc, cái kia Hồn Thiên Đế cũng là ngây người dưới. Lập tức không thể tin kinh hô lên. Làm sao có thể? Làm sao có thể là ngươi? Ngươi làm sao có thể là đấu đế? Cái này sao có thể? Ngoặc kép, Gamma trong đế quốc, Mr. Gia Tộc, khi nhìn đến bóng người kia thời điểm, tất cả mọi người não mạch kín triệt để gãy mất. Cùng hồn thiên đế khác biệt, hắn đó là chấn kinh cùng không thể tin. Thế nhưng là Mr. Nhà Tộc Nhân, càng nhiều kinh hỉ cùng kích động. Là Hoài Vân, trời ạ, lại là Hoài Vân, nàng không chết, nàng vậy mà đạt đến đấu đế. Trách không được chúng ta có thể kích hoạt đấu đế huyết mạch. Nguyên bản, nguyên lai là Hoài Vân a. Quá tốt, chúng ta Mr. trong gia tộc, rốt cục xuất hiện một cái đấu đế. Quá tốt rồi, giờ khắc này, toàn bộ Mr. vui mừng lấy. Vô số người rơi lệ không ngừng. Đó là kích động cùng cao hứng. Đặc biệt là Lạc Kỳ, càng là lão lệ tung hoành. Đây là nữ nhi của hắn a. Vốn cho là nói nàng chết tại Già Nam học viện bên trong. Không nghĩ tới nàng còn sống. Càng là trực tiếp đạt đến đấu đế. Trở thành Mr. trong gia tộc Di vừa xuất hiện một cái đấu đế. Cũng là cái này giữa thiên địa cái thứ ba đấu đế. Tự hào, vui mừng, để Lạc Kỳ đã không biết nên nói cái gì. Nhã Phi cũng là ngây ngẩn cả người. Nhưng là xa xa không có Mr. gia tộc người điên cuồng. Mà là lộ ra thần sắc phức tạp. Hắn đối Mr. gia tộc ngược lại thật là tốt a. Vậy mà đưa các ngươi một cái đấu đế. Chấm ngoặc kép, Thải Lân nhìn Nhã Phi đường. Ánh mắt có chút hâm mộ. Nhã Phi khe khẽ thở dài. Đúng vậy a, nhưng càng như vậy, cả đời này, chỉ sợ đều không thể trả hết nợ nhân tình của hắn. Đây không phải vừa lúc. Lời như vậy, Mr. cùng hắn liền có không cách nào mổ ra quan hệ. Ngoặc kép, mà kiếp tình duyên, yêu cả đời thương một thế. Nhã Phi không có ở nói chuyện, chỉ là trầm mặc lại. Đột như xuất hiện Hoài Vân, để Trung Châu triệt để lâm vào trong an tĩnh. Lập tức, chính là bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Đấu đế, lại là một cái đấu đế. Mà cái này đấu đế, cũng là đứng tại hồn thiên đế mặt đối lập. Trung Châu được cứu rồi. Nhất thời, trên mặt tất cả mọi người đều nổi lên kích động cùng vẻ mừng như điên. Càng thậm chí hơn, có vô số người lưu xuống nước mắt. Đó là vui đến phát khóc nước mắt. Nhưng cũng có người không có kích động cùng cao hứng. Càng nhiều là tê cả da đầu cùng sợ hãi. Cùng, không thể tin, những người này nhất là lấy Cổ Nguyên, Cổ Huân Nhi, Dược Đan các loại từng gặp Hoài Vân người. Nhất là Chi Trọng, tại 3 năm trước đây, bọn hắn đã từng thấy qua cái này Hoài Vân, khi đó cho nàng, bất quá là một cái tiểu cô nương, một cái thực lực chỉ có đấu hoàng tiểu cô nương, thế nhưng là 3 năm về sau, tiểu cô nương này cũng đã là đấu đế, một cái áp đảo tất cả mọi người, áp đảo phía trên thế giới này tiểu cô nương, cái này sao có thể, cái này thời gian 3 năm bên trong. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì tiểu cô nương này có thể tại thời gian 3 năm bên trong trực tiếp đạt đến đấu đế? Trong hư không, nhìn xem khắp khuôn mặt là điên cuồng cùng không thể tin hồn thiên đế. Vệ Tử Thanh cười cười, nhàn nhạt lắc đầu, không có cái gì không có khả năng. Đấu đế có lẽ đối cho các ngươi tới nói là cao không thể chạm tồn tại, nhưng là đối với ta mà nói cũng bất quá là điểm xuất phát. Thời gian 3 năm, ta biến đủ để tạo ra một cái đấu đế. Mà bây giờ, đây hết thảy, liền dương hiện ở trước mặt ngươi. Hồn thiên đế, bây giờ ngươi, nhưng còn có dũng khí. Nói dám muốn đổ đế, dám nói muốn chứng đạo. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt thanh âm truyền lượt toàn bộ Trung Châu. Càng là truyền khắp toàn bộ đấu khí đại lục. Giờ khắc này, mặc kệ là xa xôi bao nhiêu địa phương, cỡ nào vắng vẻ thanh âm, đều rõ ràng nghe được Vệ Tử Thanh lời nói. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh, nhìn xem cái kia áp đảo trên trời đất cái kia một bóng người. Bọn hắn muốn tiêu hóa lấy tin tức này. Thế nhưng là, tạo đế, thời gian 3 năm, tạo ra được một cái đấu đế. Đây chính là thanh đế biến mất 3 năm nguyên nhân thực sự sao? Giờ khắc này, toàn bộ đấu khí đại lục triệt để oanh động lên. Theo bọn hắn nghĩ, cao không thể chạm cảnh giới. Vậy mà, có thể trống rỗng tạo ra.